Tensei trong thế giới Naruto, chương 815, 815, phần báo cáo phân tích này của thôn không có gì để bắt bẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật xuống chút nữa, đập vào mắt Hyuga Kagami chính là phân tích liên quan đến xuyên thủy của tổ chức Kamiko, lẽ là vì xuyên thủy đã từng giao thủ với Hokage Đệ Tam, nên phần miêu tả trên hồ sơ liên quan tới xuyên thủy rất tường tận. Thấy Hyuga Kagami lật đến hồ sơ xuyên thủy, Kakashi lập tức giới thiệu. Đây là xuyên thủy của tổ chức Kami, rất có thể là ninja huyết kế băng độn của làng sương mù, vô cùng am hiểu nhẫn thuật băng độn và nhẫn thuật thủy độn, thể thuật cũng không tầm thường, là một vị ninja cường đại không có nhược điểm, kinh nghiệm phong phú. Hyuga Kagami đọc nhanh như gió, rất nhanh đã lướt qua xong hồ sơ xuyên thủy, sau đó ánh mắt rơi xuống bốn chữ cuối thân phận không rõ, cười hỏi. Thân phận của hắn vẫn chưa điều tra ra. Kakashi lắc lắc đầu, Mizuage đệ tứ từng bị Akatsuki âm thầm điều khiển qua. Đó là đoạn thời gian mà làng sương mù vô cùng hỗn loạn, phản loạn phát sinh liên tiếp, mà các nhẫn tộc huyết kế của làng sương mù như tộc Yuki băng độn và tộc Kaguya thi cốt mạch thì đều có tham dự phản loạn, cuối cùng chịu bị làng sương mù diệt tộc, tư liệu cũng lần lượt thất lạc, cho nên phía làng sương mù cũng tra không ra thân phận xuyên thủy. Vậy sao? Hyuga Kagami nhếch miệng cười cười. Đối với thế cục làng sương mù, không có ai rõ ràng hơn hắn. Ở thời kỳ mà Karatachi Yagura bị Obito âm thầm điều khiển, nội bộ làng sương mù gần như cứ vài ngày là phát sinh lục đục. Mà mãi đến tận hiện tại, đám người Zabuza từng phát động phản loạn Zabuza vẫn còn tiêu diêu bên ngoài, cho nên điều tra không ra thân phận xuyên thủy là rất bình thường. Rất nhanh, Hyuga Kagami đã lật đến phần hồ sơ liên quan tới viêm ma. So với phần nói về xuyên thủy phía trước, thì phần về viêm ma rõ ràng là nhiều hơn nhiều, có thể thấy rõ thôn coi trong viêm ma hơn xa xuyên thủy. Tình huống viêm ma có chút đặc thù, trong tổ chức Kami hẳn là tồn tại hai vị viêm ma một nam một nữ, mà vị nam viêm ma trong đó thì có Susanoo màu đỏ cam, đồng thời sử dụng thần khí phong ấn trong truyền thuyết thập quyền kiếm. Còn vị nữ viêm ma thì có Susanoo màu vàng kim, sử dụng hỏa diễm cũng vàng kim. Lời Kakashi giới thiệu, chậm rãi truyền vào tai Hyuga Kagami. Hyuga Kagami không quá để ý tới lời giới thiệu của Kakashi, mà là đem lực chú ý đặt vào một bản vẽ so sánh trong bài phân tích. Bản vẽ này miêu tả hai tôn Susanoo, một tôn trong đó thì đánh dấu mấy chữ là viêm ma của tổ chức Kami, mà một tôn khác thì đánh dấu là Uchiha Fugaku. Mà từ bản vẽ, có thể thấy rõ hai tôn Susanoo này bất luận là hình thái, hay là màu sắc, đều rất giống nhau. Điểm khác dễ thấy duy nhất, chính là một tôn thì trong tay cầm thần khí hồ lô thập quyền kiếm, mà một tôn khác thì không có. Hyuga Kagami cảm khái một tiếng trong lòng, không hổ là hai cha con. Trước đợt tranh cử Hokage đệ ngũ, Hyuga Kagami đã lưu ý đến việc hai cha con Fugaku và Itachi có Susanoo cực kỳ giống nhau. Không nghĩ đến thôn không những cũng lưu ý đến, thậm chí còn vẽ ra bức hình so sánh hai tôn Susanoo này. Mà chính vì có bức hình này tồn tại, nên có thể phân biệt rõ ràng hai tôn Susanoo này mặc dù rất giống nhau, nhưng những đặc điểm nhỏ khác nhau vẫn là có không ít. Kakashi nói ra, người cũng chú ý tới chứ. Không biết vì sao, Susanoo của Uchiha Fugaku lại rất giống Susanoo của vị nam viêm ma trong tổ chức Kami. Hyuga Kagami cố ý hỏi một câu, có kết luận gì không? Kakashi lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu biết của chúng ta về Susanoo của tộc Uchiha quá ít, hơn nữa thông tin thu thập được cũng không nhiều, cho nên tạm thời không cách nào cho ra kết luận chuẩn xác. Hyuga Kagami lại hỏi, vậy thân phận của bọn họ thì sao? Có đối tượng hoài nghi không? Kakashi đáp. Thôn hoài nghi viêm ma trong tổ chức Kami có thể là tộc nhân Uchiha còn sống sót và thất lạc sau các cuộc đại chiến nhẫn giới trước đây, hoặc là đời sau của những tộc nhân Uchiha đó. Tựa hồ là nghĩ đến ai đó, chính Kakashi khi nói những lời này, thần sắc đột nhiên u buồn mấy phần. Hyuga Kagami cười nhẹ gật đầu, phỏng đoán hợp lý, thôn không có hoài nghi viêm ma của tổ chức Kami ẩn thân trong tộc Uchiha, là hợp tình hợp lý. Bởi vì hình dáng Susanoo của ba người sở hữu Mangekyo Sharingan trong tộc Uchiha là Fugaku, Shisui, Shinichi, thôn đều đã biết. Fugaku không cần nhắc lại, Susanoo của Shisui và Shinichi theo thứ tự là màu xanh biếc và màu xanh sẫm, hoàn toàn khác biệt với Susanoo của hai vị viêm ma trong tổ chức Kami. Cho nên nếu hai vị viêm ma trong tổ chức Kami cũng là tộc nhân Uchiha trong thôn, vậy thì tộc Uchiha sẽ có tới 5 đôi Mangekyo Sharingan. Mà nếu tộc Uchiha thật sự có thực lực như thế, chỉ sợ đã sớm phản loạn. Hyuga Kagami tiếp tục lật, rất nhanh đã lật đến phần báo cáo phân tích về Phong Linh. Bởi vì Phong Linh trực tiếp tham dự trận đại chiến hủy diệt làng lá kia, đồng thời từng phối hợp với rất nhiều ninja làng lá, cho nên phân tích trong hồ sơ Phong Linh rất dài. Trong đó chú trọng nhấn mạnh Phong Linh thân kiêm hai loại huyết kế giới hạn từ độn và thi cốt mạch. Nhìn thông tin trong báo cáo, Hyuga Kagami nhíu mày, thầm nghĩ. Ủa, đến giờ Kurenai vẫn chưa báo cáo cho thôn chuyện Phong Linh còn nắm giữ Byakugan sao? Kỳ lạ, sao cô ta lại muốn giúp mình giấu giếm điểm này nhỉ? Thấy Hyuga Kagami nhìn chằm chằm phần hồ sơ về Phong Linh, rồi rơi vào trầm tư, Kakashi nói ra. Có muốn nghe một chút đánh giá của ta về Phong Linh không? Hyuga Kagami hào hứng đáp, nói nghe một chút xem, rất mạnh. Dừng một chút, Kakashi nói tiếp, ta hoài nghi hắn là cường giả tiếp cận Diêm La nhất trong tổ chức Kami. Những tên xuyên thủy, viêm ma trước đó, nếu mà đơn đả độc đấu, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của kẻ này. Liếc nhìn Kakashi một cái, Hyuga Kagami không có trả lời. Không thể không nói, phán đoán của Kakashi rất chuẩn xác, bộ phong độn phân thân trên trán có sừng kia của Hyuga Kagami. Quả thật là bộ phân thân có chiến lực mạnh nhất của hắn. Nếu như không để ý tới chuyện huyết kế bệnh bộc phát, triển khai toàn bộ chiến lực, thì chiến lực phong độn phân thân thậm chí không hề thua kém âm độn bản tôn của Hyuga Kagami, dù sao đặc tính cộng sát hôi cốt ẩn chứa trong thi cốt mạch thật sự là quá khó giải, ở phương diện tàn nhẫn và sắc bén, nó còn mạnh hơn cầu đạo ngọc. Sau khi nhìn qua phần báo cáo về Phong Linh, Hyuga Kagami lật đến phần báo cáo về địa tạng. Nhưng mà phần hồ sơ liên quan tới địa tạng, chỉ có một câu ngắn ngủi, đó chính là Deidara của làng đá có thể là địa tạng của tổ chức Kami. Kakashi giải thích nói, Deidara làng đá mặc dù không có thừa nhận, nhưng cơ bản có thể kết luận hắn chính là địa tạng của tổ chức Kami, mà thông tin liên quan tới hắn có cất giữ trong phòng hồ sơ, người có thể tới xem bất kỳ lúc nào. Hyuga Kagami khép lại phần báo cáo phân tích về tổ chức Kami này, nói với Kakashi. Phần báo cáo phân tích này của thôn, không có gì để bắt bẻ, cách chương.